Chương 371, kiểm trắc. Canh thứ nhất phải biết, đối làm ổ kỳ đỏ tiến sĩ dạng này nhà nghiên cứu tới nói, hệ vì một bài đến nay đều là trọng điểm đối tượng nghiên cứu, bởi vì chúng nó có tiến hóa chủng loại, để cái này cũng nhà nghiên cứu nhóm thấy được tổ kẹ mẩn tiến hóa lĩnh vực bên trên khác biệt, mỗi khi hệ vì bởi vì mới hoàn cảnh, mà tiến hóa thành khác biệt hình dạng thời điểm, đều sẽ khiến một trận cùng chiều. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói tương đương khó được, ổ kỳ đỏ tiến sĩ tự nhiên là kích động. Ê tiến sĩ ngươi trước tỉnh táo một điểm, hệ vì ngươi qua đây đi nhìn thấy ổ kỳ đỏ tiến sĩ cái dạng này, liền có thể nhìn ra được nó đối làm hệ vì tân tiến hóa có bao nhiêu cùng nhiệt. Sau đó Dương liền đối dưới thân hô, hệ vì nghe tiếng nhảy lên màn hình, xuất hiện ở ổ kỳ đỏ tiến sĩ trước mắt, mà ổ kỳ đỏ tiến sĩ cu nở dê mở to hai mắt nhìn. Hận không thể bưng lên quan sát trước mắt bộ kẻ mẩn. Ai nha? Thật sự là một cái mỹ lệ bộ kẻ mẩn, tại một phở là dễ ổng, gỡ là xệ ổng cùng và bỏ dễ ổng về sau. Dù ở tô địa phương phát hiện ẹn tỷ ổng cùng bờ rồng, trước mắt vì để còn chưa có xem cái này một loại, lợi dụng ngự long gia thánh vực phát hiện tảng đá tiến hóa mà đến sao thấy được hệ vị mới hình dạng về sau. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ không khỏi hiếu kỳ mà hỏi. Chỉ là tiến sĩ? Đã trước vì để đều nhìn không ra đứa nhỏ này chính là cái gì chủng loại bộ kẻ mẩn, ngươi có thể nhìn ra được sao loại chuyện này hỏi ổ kỳ đỏ tiến sĩ là có khả năng nhất nhìn ra được, mà ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng sau lại bắt đầu đánh giá hệ vi. Cái này sao chỉ là nhìn bề ngoài thật đúng là nhìn không ra đến, như thế hảo ta nghĩ ngươi sẽ không có nhanh như vậy đem nó trả lại. Bộ kẻ mẩn trung tâm, có chuyên môn dụng cụ có thể đo đạc, ngươi có thể đi đo đo một cái. Sau đó đem số liệu về hài tử thân cao còn có thể trọng QNZ cùng một chỗ trả lại, chờ ngươi trở lại vã lệ tạo về sau, ta mới hảo hảo giúp nó kiểm tra một chút đi. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng mở miệng nói ra. Nó biết lần này Dương nhất định là nhìn dùng cái này bộ kẹ mẩn tham gia chiến đấu, cho nên không có cưỡng cầu. Được rồi ta đã biết Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Gặp ổ kỳ đỏ tiến sĩ không có nóng lờ mù ổ hển đem mẹ vì mang về. Cũng là thở dài một hơi, sau đó đáp ứng ổ kỳ đỏ tiến sĩ về sau, đám người liền cùng đi tìm kiếm giỏi tiểu thư, mà lúc này đây giỏi tiểu thư đang đứng tại trước quầy mặt, đem sự tình nói với giỏi tiểu thư một bên. Nguyên lai là như thế, mặc dù không có gặp qua, bất quá đứa nhỏ này dáng dấp thật đáng yêu, lâu như vậy giao cho ta đi giỏi tiểu thư biết về sau cũng là tò mò nhìn ệ vi, quả nhiên liền xem như giỏi tiểu thư, tại loại này dáng dấp đáng yêu tổ kẹ mẩn trước mặt. Cũng là không có chống đỡ lực, sau đó giỏi tiểu thư liền mang theo hệ vì tiến người đến khảo thí phòng trong, mà Dương bọn người thì là chờ ở bên ngoài. Ai nha thật khẩn trương a giống như biết cái kia bổ kẹ mẩn là cái gì hệ, hy vọng sẽ là thủy hệ ngoài cửa, cho thấy mỉ tí đều so Dương bất muốn sốt sáng, sau đó ôm chặt tổ dị tí ít mà mắt lấp lánh sao nhỏ hạn mở miệng nói ra. Một bên trạ xì sở kẹ tịt thì là mở miệng nói. Đó là không có khả năng. Thủy hệ mình đã có vạ bỏ dễ ổng, nếu như không phải lợi dụng họa tở sở tổn không thể tiến hóa thành thủy hệ, cái kia không sẽ không có ý nghĩa sao theo ta thấy cái kia lông bờm chán có màu xanh lá rất có thể là thảo hệ cái gì đó người ta ảo giác một cái cũng không được sao sạp gì nạ tiểu thư ngươi cảm thấy tại là cái gì hệ bị trả xỉ sở kẻ tịt cho đả kích mỉ tí lập tức một trận đoán trách, nàng bản thân liền nhất yêu thích thủy hệ bổ kẹ mẩn, cho nên loại thời điểm này tạp mì hệ nó sẽ... Có loại biếng nhắc cảnh, coi như không phải là của mình, về sau mình có cơ hội, có lẽ cũng có thể bắt một cái hệ vì đến bồi dưỡng mà ta sao nếu như hỏi ta thích gì, ta đương nhiên xem muốn siêu năng lực hệ, bất quá nhìn QNZ không nhìn thấy đâu rổ ở tô địa phương phát hiện em tỷ ổng liền là siêu năng lực hệ hai nữ hải chủ đề một điều động, là không dứt, lập tức bắt đầu lấy bản về mới bổ kẹ mẩn thuộc tính, đứng bên cạnh ba cái nam sinh không còn gì để nói. Các nàng thật là Đối Dương, ngươi cho rằng sẽ là cái gì hệ à thấy thế lại khó tránh khỏi muốn oán hận một cái, sau đó quay đầu đối Dương nói ra. Hắn đương nhiên cu nở dê rất là hiếu kỳ, bất quá đầu góc ninh ninh hoàn toàn chính xác thực không có mỉ tỉ bọn hắn nhiều như vậy xem pháp. Ta sao ta cũng không biết không bằng án lấy cảm giác bên trên, nếu như cảm giác của ta không có sai, hẳn là long hệ á ửm mà Dương cũng hấp dẫn mỉ tỉ cùng sạp di nạ chú ý lực, nghe Dương lời nói sau. Đám người ngược lại đều bình tĩnh lại suy tư, trước sau a một cái, giống như xác thực có khả năng đâu đầu tiên liền là ngự long ra, bản thân Lý Hệ N là sử dụng long hệ bổ kẹ mẩn chuyên gia, lại đến tảng đá kia là tại cái kia long chi huyệt phía sau thánh vực tìm tơ y tảng đá, có thế kê hệ vị tiến hóa thành long hệ bổ kẹ mẩn cũng không kỳ dịch. Nói đến giống như thật sự có khả năng đâu, tóm lại kết quả còn chưa hề đi ra, cho nên còn chưa không xác định. Dương thấy thế mở miệng nói ra, sau đó đám người cũng không có lại thảo luận, cùng một chỗ ngồi ở ngoài cửa nói chuyện phiếm, trò chuyện trong khoảng thời gian này họ rèn tạ chập lấy gỗ kinh lịch, dù sao chỉ là kiểm tra thân thể cũng không phải là cái gì nghiêm trọng sự giải phẫu, cho nên hoàn toàn không cần bạn tâm cái gì nguy hiểm. Ước chừng nửa giờ sau, cửa tự động khẽ mở ra. Giỏi tiểu thư tình huống thế nào? Cho thấy giỏi tiểu thư mang theo hệ vi đi ra, trong tay còn ôm lấy ghi chép tư liệu vở, thấy mọi người lại gần biết bọn hắn đều rất xem biết đáp án. Đã hoàn tất kiểm tra ra à, lấy ở hệ vi tiến hóa bên trong, xác thực không có cái kia chủng loại, đây là hệ vi tư liệu, một phần giao cho các ngươi, một phần bổ kẹ mẩn trung tâm lưu lại, về sau nói không chừng sẽ xuất hiện dạng này hệ vi. Cho nên bộ kẻ mẩn trung tâm nhất định phải có chuẩn bị phần mới có thể các ngươi cho đứa nhỏ này lấy tên rất hay về sau. QNZ xin nói cho ta biết một cái được rồi, tạ ơn giỏi tiểu thư. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Sau đó cầm giỏi tiểu thư cho tư liệu, hệ vì tiến hóa hậu thân cao là 1m2, thể trọng là 36kg, cánh có thể bay đi, gương mặt hai bên sợi râu, tạm thời không rõ ràng có làm được cái gì bên ngoài. Sở thuộc hệ liệt là quả nhiên là long hệ, sao thấy được hệ vị phân loại về sau, xác nhận Dương suy đoán là chính xác, cái này hệ vị mới tiến hóa hình đúng là long hệ không thể nghi ngờ. Kỳ thật Dương trong lòng đã sớm có xem pháp, bởi vì, tại ta có tảng đá kia thời điểm, thể nội ngự long chi lực liền không đồng nhất cảm giác bị điều động, loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng, xác thực ẩn chứa cao cường độ long hệ năng lượng. Thật là long hệ A, mặc dù không phải thủy hệ có hơi thất vọng, bất quá long hệ bổ kẹ mẩn, tựa hồ cũng rất cường đại đâu. Mỹ tỷ hơi có hơi thất vọng nói. Như vậy tên của ngươi liền nên gọi là long tinh linh lạc. Một bên sạp dị nạ thấy thế ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng phủ mô hình lấy hệ vị đầu làm cùng nói. Hệ vị QNZ kêu một tiếng biểu thị hài lòng.